Võ đạo tinh hồn, chương 39, âm hồn bất tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi của Phàm Nhạc là luân mạch cảnh nhất trọng. Tần Vấn Thiên bây giờ còn là luyện thể cửu trọng. Chỉ cần bọn họ không thâm nhập sâu hắc ám xâm lâm, lại cẩn thận một chút, liền không dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy, Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc trải qua cực kỳ thảnh thơi. Tần Vấn Thiên, ngươi bây giờ đã bắt đầu trùng kích luân mạch cảnh. Đã tính tinh hồn thứ hai là tinh hồn gì chưa? Hai người đi ở trong rừng. Phàm Nhạc nhìn Tần Vấn Thiên hỏi. Phàm Nhạc rất chờ mong Tần Vấn Thiên ngưng tụ tinh hồn thứ hai. Tinh hồn thứ nhất liền câu thông võ mệnh tinh thần trên tam trọng thiên. Như vậy tinh hồn thứ hai, không thể nghi ngờ, chỉ ít câu thông tam trọng. Thiên truy tinh hồn bá đạo giao cho Tần Vấn Thiên lực lượng. Hắn là nhìn ở trong mắt, còn không có nghĩ kỹ. Trên cửu thiên tinh hà, võ mệnh tinh thần vô tận. Lần này ta nhất định phải hảo hảo lựa chọn. Tần Vấn Thiên mỉm cười nói. Hắn rất chờ mong tinh hồn thứ hai. Người biến thái, Phàm Nhạc thấp giọng mắng. Rất nhiều người ý thức ở nhất trọng thiên cũng không thể lưu lại quá lâu. Chỉ có thể vội vàng câu thông võ mệnh tinh thần. Người ngược lại tốt, tam trọng thiên còn muốn chậm rãi lựa chọn. Bất quá, tuy biến thái, nhưng cùng ta còn có chút chênh lệch. Phàm Nhạc nghiêm trang nói. Tần Vấn Thiên đối với Phàm Nhạc ba hoa sớm thành thói quen. Khóe miệng hiện lên nụ cười khinh thường. Tựa hồ tận lực chọc tức mập mạp kia. Có người đánh nhau. Bỗng nhiên hai người đồng thời mở miệng. Thân thể nhanh chóng tiềm hành về phía trước. Trong bụi cỏ phía sau, tiểu hỗn đản gắt gao theo sát. Lúc này Liễu Nghiên cực kỳ tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới bản thân sẽ gặp phải yêu thú cấp 4 thanh lân mãng. Ở trước mặt nàng, mãng xà kia xoay quanh giống như một căn phòng nhỏ. Quấn lấy bằng hữu của nàng Trác Phàm. Sau đó một ngụm nuốt xuống. Chàng diện tàn nhẫn dọa đến nàng hai chân như nhũn ra. Liễu Nghiên, chạy đi, cách đó không xa. Liễu Nhạc thấy Liễu Nghiên ngốc ở đó, điên cuồng giống lên một tiếng. Liễu Nghiên suy cho cùng chỉ có 16 tuổi. Tràng cảnh này để cho nàng tâm thần tan vỡ. Nhìn thanh lân mãng ngoạ nguậy tới gần, thân thể của nàng bởi vì hoảng hốt mà run rẩy. Nhìn mãng xà kia ngây người, thân thể mãng xà dừng ở trước mặt Liễu Nghiên, quan sát nàng. Giờ khắc này tâm thần của Liễu Nghiên hoàn toàn tan biến. Thậm chí không nghe được tiếng gió gào thét ở bên tai. Nhiệt xúc, Tần Vấn Thiên như tên rời cung lao thẳng tới mãng xà. Oanh ra hàng long quyền đệ tam thức cửu thiên long khiếu. Cuồng phong gào thét, tròng mắt lạnh như băng của thanh lân mãng chuyển qua. Miệng to như chậu máu táp tới Tần Vấn Thiên. Bành! Lực lượng mạnh mẽ như núi lở chấn động ở trên đầu lâu mãng xà. Đầu lâu cự đại kia bị phản chấn trở về. Ruôi rắn bay thẳng đến hư không. Càn quét mà qua. Đi. Tần Vấn Thiên nhìn Liễu Nghiên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy bàn tay hắn nắm đuôi mãng xà. Cả người theo nó văng ra ngoài. Cũng ngay lúc này, mũi tên gào thét bắn đến. Lao thẳng tới ánh mắt của thanh lân mãng. Lúc này Liễu Nghiên mới phản ứng được. Xoay người điên cuồng bôn tẩu. Thân thể Tần Vấn Thiên thì hung hăng đụng vào một cây đại thụ. Toàn thân đau nhức. Cũng may hôm nay thân thể hắn mạnh mẽ, không có trở ngại. Tiếng gầm gừ kinh khủng làm đau màng nhĩ. Thanh lân mãng kia thừa nhận một kích của Tần Vấn Thiên, lại bị truy tung tiễn của Phàm Nhạc đâm trúng ánh mắt, liền trực tiếp xoay người chạy trốn. Không có rơi vào trạng thái bạo nộ. Hiển nhiên là có thể suy nghĩ. Thật đau a, Tần Vấn Thiên không có đi truy. Nhìn Phàm Nhạc nói, mập mạp, không tệ, hắc hắc, mập mạp nhếch miệng cười. Đi tới, tinh hồn thứ hai quỷ diện tinh hồn giao cho hắn năng lực. Là ý niệm chi lực. Hắn có thể thay đổi phương hướng của mũi tên. Có thể đơn giản nhìn tu vi cảnh giới của người khác. Loại tinh hồn này mặc dù không thể trực tiếp giao cho công kích cùng phòng ngự cường đại, nhưng thuộc về loại tinh hồn khống chế, có tiềm lực trưởng thành rất mạnh. Bây giờ mập mạp chỉ có thể dùng loại lực lượng này ở trên mũi tên. Hơn nữa còn là ở thời khắc mấu chốt dùng ý niệm khống chế mũi tên biến hướng. Sau này chờ ý niệm chi lực của hắn càng cường đại, là có thể trực tiếp ngự kiếm ngự vật rồi. Ngươi không sao chứ? Tần Vấn Thiên đi tới trước mặt Liễu Nghiên, vươn tay đỡ nàng. Liễu Nghiên thấy mãng xà đào tẩu liền thoát lực, mềm mại ngồi dưới đất. Thời khắc này thấy thiếu niên mỉm cười, trên mặt của nàng hiện lên một tia vui vẻ, vươn tay cầm tay của Tần Vấn Thiên đứng dậy. Cảm ơn ngươi. Vừa rồi Liễu Nghiên tuyệt vọng bực nào, là Tần Vấn Thiên kéo nàng từ quỷ môn quan trở lại a. Không sao, sau này cẩn thận một chút. Tần Vấn Thiên mỉm cười nói. Ân. Liễu Nghiên cười gật đầu, bất quá nghĩ đến Trác Phàm chết, nàng lại lộ ra thương cảm. Trên cây có quạ đen giống như bị đánh nhau mới vừa hấp dẫn, phát ra tiếng kêu càng thêm vài phần thê lương. Quạ đen. Phàm Nhạc ngẩng đầu nhìn quạ đen xoay quanh trên không, ánh mắt híp lại, lập tức nói nhỏ, thật đúng là âm hồn bất tán. Tần Vấn Thiên cau mày, ngẩng đầu, lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Lần trước bảy yêu lang giáo huấn, hắn còn không có quên. Bằng hữu của Âu Phong có thể ngự thú. Liễu Nghiên, không được nói chúng ta quen biết. Nhớ đó. Tần Vấn Thiên nhìn Liễu Nghiên nói, sau đó liếc nhìn Phàm Nhạc, hai người liền xoay người bỏ chạy, tiếp tục chạy vào trong hắc ám xâm lâm. Một màn này làm cho Liễu Nghiên sửng sốt một chút, muốn đuổi theo, nhưng lúc này cuồng phong gào thét, trên cây phát ra tiếng vang sàn sạt, chỉ thấy xa xa có mấy con phi cầm điên cuồng bổ nhào tới, rất nhanh liền xẹt qua đỉnh đầu nàng. Trên phi cầm lại có bóng người. Thấy một màn như vậy, Liễu Nhạc kéo Liễu Nghiên tùy tiện nói, không nên theo, bọn họ gặp đối thủ lợi hại. Ca. Liễu Nghiên nhìn Liễu Nhạc, chỉ thấy Liễu Nhạc nói, Tần Vấn Thiên này tình nguyện bản thân thừa nhận một kích của Thanh Lân Mãng cũng muốn cứu ngươi. Xem hắn có chút ưa thích ngươi, nhưng người ngồi trên phi cầm kia hiển nhiên lợi hại hơn. Nhớ kỹ vừa rồi Tần Vấn Thiên nói không? Chúng ta không biết hắn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền thấy một thanh niên cưỡi ở trên hắc ưng cấp 3 đi mà quay lại, chính là Diệp Triển. Diệp Triển mỉm cười, thân thể nhảy xuống, đi về phía hai người Liễu Nghiên. Ta là học viên của Hoàng gia học viện Diệp Triển, các ngươi thì sao? Ta là Liễu Nhạc, đây là muội muội của ta Liễu Nghiên. Liễu Nhạc cẩn thận hồi đáp. Diệp Triển tươi cười nhu hòa, nhưng không dám khinh thường. Vừa rồi người nọ tên Tần Vấn Thiên, người khảo hạch của Đế Tinh học viện, bất quá có lẽ hắn đi không ra hắc ám xâm lâm rồi. Các ngươi quen biết hắn đã bao lâu? Diệp Triển trong lúc lơ đãng hỏi. Mới quen không lâu. Liễu Nhạc thấy Diệp Triển mỉm cười, càng không dám nói dối. Không cần khẩn trương, chúng ta chỉ để ý hắn mà thôi, không có ác ý với các ngươi. Diệp Triển mỉm cười nói. Lúc này Liễu Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm. Liễu Nghiên thì có chút bận tâm tới Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc đang điên cuồng bôn tẩu, tốc độ của phi cầm nhanh bực nào. Bọn họ dần dần bị rút ngắn khoảng cách. Tiểu hỗn đàn, biến thân. Tần Vấn Thiên giống lên, nhất thời một đạo huyễn ảnh màu trắng bỗng nhiên biến lớn, ngay lập tức nhào tới trước người Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc. Hai người nhảy lên, hơi có chút chen chúc, ngồi vững vàng. Mấy người bọn họ tu vi như thế nào? Tần Vấn Thiên nhìn Phàm Nhạc nói. Ba người. Âu Phong còn có tiểu tử ngự thú kia còn tốt, cái cuối cùng cực kỳ vướng tay, niệm lực của ta không thể nhìn thấu tu vi của hắn, có lẽ ở luân mạch cảnh tam trọng trở lên. Phàm Nhạc đưa lưng về phía Tần Vấn Thiên, hai chân kẹp lấy thân thể tiểu hỗn đản, trên tay xuất hiện cung tiễn, nháy mắt chính là ba mũi tên phá không giết ra. Tốc độ né tránh của hắc ưng kia vô cùng nhanh, làm cho mũi tên lệch khỏi quỹ đạo. Hơn nữa thời điểm bóng đen phi hành tốc độ kinh khủng, niệm lực của Phàm Nhạc khó mà khống chế mũi tên đuổi theo, hơi phiền toái. Phàm Nhạc buồn bực nói, may mắn tiểu hỗn đản này tốc độ rất nhanh, dĩ nhiên có thể so với phi cầm. Nếu như không phải mang hai chúng ta, hắn không cần biến thân, đơn giản có thể vứt bỏ phi cầm truy tung. Như vậy không phải biện pháp. Làm tốt chuẩn bị chiến đấu, giết ra hỏa ngự thú kia, như vậy bọn họ liền không cách nào khống chế hắc ưng rồi. Tần Vấn Thiên nói, được, chờ cơ hội. Hai người bắt đầu thương lượng. Phàm Nhạc không có lãng phí tinh thần chi lực tiếp tục bắn tên. Bọn họ điên cuồng bôn tẩu không ngừng thâm nhập vào sâu hắc ám xâm lâm. Hoa Vân có chút buồn bực. Hắn không nghĩ tới truy sát hai người này lại lao lực như vậy. Hơn nữa bạch cẩu kia chạy tán loạn khắp nơi. Hiện tại hắn cũng không biết mình ở nơi nào. Nơi này lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu thú lợi hại. Phía trước, đột ngột rộng mở trong sáng. Không có thụ lâm, mà là xuất hiện một mảnh đất trống. Lại đi phía trước, tựa hồ là một sơn cốc tràn đầy sương mù. Huyễn Thành, Hoa Vân thấy mảnh sương mù kia con ngươi không khỏi co rụt. Bọn họ dĩ nhiên đến biên giới Huyễn Thành trong hắc ám xâm lâm. Đám người Tần Vấn Thiên ngừng lại. Sương mù trong sơn cốc phía trước. Lại mơ hồ có một tòa thành trì như ẩn như hiện. Bọn họ tựa hồ rất kiêng kỵ nơi này. Mập mạp nheo mắt lại. Nhìn ba người đình chỉ truy kích. Nhưng vẫn chậm rãi áp sát. Lần này Tần Vấn Thiên có chạy đằng trời. Hai người nhảy xuống khỏi người tiểu hỗn đản. Thân thể tiểu hỗn đản lần nữa nhỏ lại. Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc liếc nhau. Tâm ý tương thông. Chỉ thấy Phàm Nhạc nháy mắt kéo dây cung. 9 mũi tinh thần tiễn đồng thời phá không. Gào thét lao thẳng tới mục dã. Tiểu hỗn đản. Tần Vấn Thiên quát. Chỉ thấy tiểu hỗn đản trực tiếp nhào vào trong tay Tần Vấn Thiên. Chỉ thấy tay Tần Vấn Thiên vung mạnh. Lại quăng tiểu hỗn đản về phía mục dã ở trong hư không. Mục dã thấy 9 mũi tên đồng thời bắn về phía hắn. Thần sắc hơi động lại. Hầu như phong tỏa tất cả không gian tránh né của hắn. Mục dã hội tụ lực lượng. Bỗng nhiên nhắm mũi tên vỗ ra. Lấy lực phá giải. Hầu như ở cùng một giây. Trước người hắn nhiều hơn một con tiết cẩu. Hơn nữa thân thể bỗng nhiên hóa lớn. Lợi chảo phong duệ lao thẳng tới ót của hắn. Mục dã đại biến. Khống chế hắc ưng lao lên. Chỉ thấy lợi chảo của tiểu hỗn đản trực tiếp xé rách đầu lâu của nó. Hắc ưng trụy lạc. Mục dã mất đi cân bằng rơi xuống. Đây hết thảy. Đều ở trong nháy mắt hoàn thành. Quá nhanh. Vừa rồi 9 mũi tên kia chỉ là vì ép mục dã dừng lại một sát na. Nhưng một sát na này. Mục dã liền rơi vào tuyệt cảnh. Ở biên giới sương mù, mập mạp nhếch miệng cười cười. Cách chương.